Xin chào tất cả các bạn thính giả của Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay thì Thu Hà sẽ kể tiếp phần 7 của bộ truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và vui vẻ nhé. Giống Lâm Hải Bình như đúc. Liệu cô có nhìn nhầm không? Hà Vũ hoảng hốt đến run người. Không nhầm được. Ánh mắt Eliza chạy trên người anh. Lực chú ý đã chuyển từ cuộc nói chuyện của hai người sang người Hạ Vũ. Nói chính xác là chuyển đến nửa thân dưới của Hạ Vũ. Dù cách lớp quần áo, cô vẫn có thể phát hiện ra sự biến hóa của anh. Hiển nhiên là thuốc đã có tác dụng. Hiện giờ là anh hẳn không chịu nổi mới đúng. Mà dù dưới tình huống như thế, anh lại vẫn có thể kiên trì tập trung toàn bộ vào công việc. Điểm này thực sự khiến Eliza vừa yêu vừa hận. Eliza càng ghé sát vào người anh hơn. Thân người như hoàn toàn dán vào người anh, có thể cảm nhận được thân nhiệt tỏa ra dưới quần áo của anh. Cái đó vì sao? Hạ Vũ đã cảm nhận được cô ta áp sát vào mình, lông mày cau lại. Eliza, vừa nói xong anh bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Nói vậy cũng không chính xác, nói đúng ra là anh cảm nhận được sức lực toàn thân đều biến thành một luồng nhiệt tập trung vào nửa thân dưới. Cô làm gì vậy? Eliza đưa tay, thừa dịp Hạ Vũ không đề phòng, đẩy anh xuống ghế salon bên cạnh, rồi ngồi lên người anh. Em vẫn luôn ao ước việc này. Rượu. Ly rượu vừa rồi có vấn đề. Hai mắt Hạ Vũ nhìn trừng trừng vào cô ta. Không thể tin được, cô ta lại lấy lui làm tiến, hạ độc sau lưng anh. Bị hai ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn trừng trừng, Eliza cũng hơi hoảng. Nhưng mà sự cố chấp bao nhiêu năm đang ở ngay trước mặt, làm sao cô có thể dễ dàng dừng tay? Hạ, đừng nhìn em như vậy. Thân thể Eliza như cố ý, lại như vô tình cọ sát vào người anh, khiêu khích cho anh càng phát hỏa thêm. Nhưng dục hỏa này từ đầu đến cuối cũng không thể làm tan đi băng lạnh trong mắt anh. Chỉ là em muốn giữ lại một chút hồi ức thôi mà. Bàn tay cô ta chậm rãi cởi cúc áo của anh, mơn trớn làn da đầy những vết sẹo lớn nhỏ của anh. Đây là kết quả anh mang về sau mỗi lần vượt qua lằn ranh sinh tử. Choang, một âm thanh thủy tinh vỡ vang lên khiến người trên ghế salon dừng động tác lại. Nhìn qua, hướng phát ra tiếng động, thấy ngay một bóng người gầy nhỏ đứng ở cửa. Dưới chân cô là một chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Hạ Vũ vừa nhìn thấy bóng người đó lập tức nhận ra ngay thân phận của cô. Tiểu Lương, anh dãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị Eliza đè xuống. Eliza nhíu mắt nhìn người đang đứng ở cửa. Kỳ tiểu thư, tầng 3 là khu vực riêng tư, không tiếp người ngoài. Không phải đã đi xuống rồi sao? Giờ lại còn đi lên. Hay lắm, không tiếp người ngoài. Nói vậy thì Hạ Vũ kia là chồng cô chắc. Hai mắt Kỳ Lương như có lửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm dưới người Eliza. Đàn ông quả nhiên đều cùng một đức hạnh. Dù có là nam nhi trai tráng mạnh mẽ đến đâu, gặp phụ nữ cũng mềm nhũn hết. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên mạnh hơn. Lúc trước cô bị Roger quấy rầy mất bao nhiêu thời gian ở dưới tầng 2. Cuối cùng Roger mới nói cho cô biết tầng 3 là địa bàn của Eliza, khiến cô hỏa tốc chạy lên. Lại nhìn thấy ngay một hình ảnh khiêu khích tích tình như vậy. Quả thật anh đúng là đồ khốn kiếp. Nhưng cô đang làm gì thế này? Không khác gì một bà vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Kỳ Lương cảm thấy hành động của mình rất ngu xuẩn. Nhưng mà sự tức giận trong ngực đã đốt cháy sạch lý trí vốn không nhiều lắm của cô. Kỳ Lương cười nhạt. Ngại quá, quấy rầy tình thú của hai vị rồi. Men rượu làm cô hơi choáng váng đầu, nhưng lửa giận bây giờ còn khiến cô tức tối hơn. Các người cứ tiếp tục đi, tôi cũng phải tìm một nơi hưởng thụ một đêm sung sướng với Roger. Cô dùng chút lý trí không còn sót lại nói cho hết câu, rồi xoay người rời đi. Mà câu nói cuối cùng lại khiến Hạ Vũ tức giận đến giơ chân. Trong lòng anh thầm mắng, tên khốn Tiểu Bạch nghĩ ra cái cách chết tiệt gì thế. Eliza nhìn khuôn mặt giận dữ của anh, Kỳ Lương kia chỉ tùy tiện nói vài câu đã khiến anh tức tối như vậy, trực tiếp xé rách khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi của anh, làm cho cô ta nhìn thấy một khuôn mặt có nhân tính hơn nhiều. Anh cũng thấy rồi đấy, cô ấy căn bản không thèm để ý đến anh đâu. Cô ta nhỏ người dậy, chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Nếu vậy anh còn quan tâm đến cô ấy làm gì? Hãy để chúng ta cùng hưởng thụ một đêm tình ái, không phải sẽ tốt hơn sao? Eliza, ùa qua

Chuyện này... Vậy à? Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đi mua thuốc. Cô cười. Một anh Duệ đã đủ mệt lắm rồi, tôi cũng không định có thêm đứa nữa đâu. Ai cho em uống mấy thứ đó? Hạ Vũ không nhìn được lại gầm lên. Em dám đi mua thuốc thử xem. Kỳ Lương cũng phát hỏa. Chính anh nói không dùng biện pháp an toàn. Không uống thuốc, lỡ bất cẩn có thai thì sao? Vậy thì sinh ra. Sinh cái em gái nhà anh ấy. Kỳ Lương thật muốn đạp chết anh luôn. Nói nghe đơn giản như vậy. Người mang thai 10 tháng không phải là anh. Người sinh con cũng không phải là anh. Chịu cực khổ càng chẳng phải là anh. Anh coi bà đây là máy đẻ à? Đẻ đẻ đẻ đẻ, anh đi mà đẻ. Em... Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Hạ Vũ cũng khống chế được cơn giận của mình, hạ giọng xuống. Anh không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Cần. Anh... Hạ Vũ cất lời, sau đó nghẹn lại ở cổ. Kỳ Lương đợi mãi, cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Chúng ta kết hôn đi. Hạ Vũ nói. Lúc trước bọn họ đã từng nhắc đến đề tài này, nhưng cũng không ra đâu vào đâu. Kỳ Lương không ngờ bây giờ anh lại nhắc tới. Không cần. Cô từ chối lời đề nghị của anh không chút nghĩ ngợi. Vì sao? Không cần là không cần. Kết hôn, đây là thứ trước kia cô đã từng ảo tưởng. Nhưng bây giờ cô thực sự không có suy nghĩ này. Em... Nhìn vẻ mặt quật cường của cô, Hạ Vũ cảm thấy hơi thất bại. Nếu có con thì sao? Không có. Anh đang nói nếu. Không có nếu. Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Trúng thưởng một lần đã là may mắn lắm rồi, lại trúng thưởng hai lần thì rất là nghịch thiên. Em lại định đi mua thuốc phải không? Em dám đi mua thuốc, anh sẽ trói em lên giường, không cho em ra ngoài. Kỳ Lương trợn trừng mắt, như thể không tin những gì vừa nghe thấy. Tôi... Em cứ thử đi đi. Anh nói được là làm được. Tôi... Trong lòng Kỳ Lương thầm tặng cho anh gón giữa. Cô làm thì liên quan gì đến ai chứ? Tối hôm qua em nói, anh là của em. Hạ Vũ nhắc lại lời nói tối qua của cô cho cô nghe. Vừa nghe anh nói vậy, Kỳ Lương bị sặc nước bọt. Cái thối gì thế? Tôi làm sao mà có thể nói mấy câu buồn nôn như vậy được? Nhưng mà trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh cô ôm lấy anh, nỉ non nói với anh câu đó. Có hay không, tụi em nghĩ đi. Hạ Vũ anh đây, chưa bao giờ nói láo. Không, không có. Dù có thì hiện giờ cũng sẽ không thừa nhận. Tôi uống say, cái gì cũng không biết. Anh đương nhiên có thể tùy tiện nói lung tung. Tôi đói rồi, ra ngoài ăn sáng đã. Nói xong, cô chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, tay còn chưa đặt vào tay nắm, Kỳ Lương đã mơ hồ cảm thấy hình như ngoài cửa có người. Cô dừng bước, Hạ Vũ ở đằng sau cũng đã nhận ra. Anh chậm rãi rút súng dưới gối ra. Súng của anh luôn được nạp đạn sẵn, chỉ cần đẩy chốt bảo hiểm một chút là bắn được. Dưới sự ảnh hưởng của anh, Kỳ Lương cũng đã tập thành thói quen này. Tấm thảm trải sàn giấu đi tiếng bước chân của họ. Hai người lặng lặng tiếp cận cửa ra vào. Nói nhỏ thôi. Ngoài cửa truyền vào tiếng nói cố ý đè thấp giọng xuống. Nếu không phải thính lực của hai người họ rất tốt thì đúng là không thể nghe thấy. Nếu để sếp nghe thấy thì hai đứa mình xong luôn đấy. Giọng nói này là Tiểu Bạch. Kỳ Lương run người thu súng lại. Tối hôm qua sếp ra sức như vậy, hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang ngủ. Giọng Hắc Tử lớn hơn một chút nhưng cũng vẫn là cố ý đè ép xuống. Hai người này ở đây làm gì? Sếp nghẹn bao nhiêu năm rồi, tối hôm qua xem như là sảng khoái một chút. Mấy lời của Hắc Tử từ trước đến giờ đều không hề trau chuốt. Sau đó tiếng cười của hai người vang lên bên ngoài cửa. Kỳ Lương lặng lặng nắm tay nắm cửa, hít sâu một hơi, sau đó mở mạnh cửa ra. Ây da, chết tôi. Hắc Tử chết tiệt, cậu đè chết ông đây rồi. Hắc Tử và Tiểu Bạch không cảnh giác, bị ngã thẳng vào phòng, úp cả mặt chó xuống sàn. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai người đang đứng. Họ biết ngay là bị bắt tại trận. Sếp, chị Lương, buổi sáng tốt lành nhá. Hắc Tử đứng lên trước, ngây người suy nghĩ một chút, rồi không đẩy thẳng tội lỗi lên người Tiểu Bạch không chút lưu tình. Là Tiểu Bạch này kéo tôi đi cùng, không liên quan đến tôi. Vâng, Hắc Tử, cậu. Tiểu Bạch chỉ tay vào người Hắc Tử cũng lôi hắn xuống bùn theo. Không phải cậu cung cấp thiết bị nghe trộm à? Là cậu cài đặt đấy chứ. Tối hôm qua đứa nào còn ngồi đây nghe nhạc hả? Cậu cũng có còn gì. Các cậu nói cái gì đấy? Lúc này Kỳ Lương xem như đã nghe rõ. Toàn bộ chuyện đó đó của cô và Hạ Vũ đêm qua đều bị hai tên khốn này nghe trực tiếp từ đầu đến cuối à? À! Tiểu Bạch nhìn về mặt tức giận của cô hỏi. Chẳng lẽ chị không phát hiện ra? Lúc này Hạ Vũ đột nhiên vươn tay sờ soạng trên người cô một chút, sau đó kéo từ phía sau cổ áo cô ra một miếng gì đó bỏng như sợi chỉ. À! Dù da mặt Kỳ Lương có dày đến đâu thì bây giờ cũng bị thiêu cháy sạch rồi. Hai tên khốn các cậu, bà đây giết các cậu. Nói xong, cô rút súng ra, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: giết người diệt khẩu. Khỉ thật! Hắc Tử và Tiểu Bạch thấy thế, làm sao còn dám đứng lại, vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng. Hạ Vũ vội vàng giữ chặt Kỳ Lương lại. Được rồi, hai người họ cũng chỉ đùa giỡn thôi bà. Cứt thối ấy. Kỳ Lương trừng mắt nhìn anh. Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết. Nghĩ đến chuyện bị nghe trộm cả đêm, cô thực sự muốn tìm miếng đậu hũ, đâm đầu và chết luôn cho xong. Đi xuống nhà, hai tên cầm thú Hắc Tử và Tiểu Bạch đã mũ áo chỉnh tề đứng chờ sẵn. Hai người làm ra vẻ không hề có chuyện gì cả, khiến cho Kỳ Lương dù tức muốn hộc máu cũng chỉ đành ở trong lòng không dám bộc phát. Oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, miệng nhai ngấu nghiến bữa trưa, chỉ tự trách mình quá sơ suất thiếu cảnh giác. Khi đoàn người trở lại căn cứ huấn luyện thì trời đã tối, cũng không quấy rầy quá nhiều người. Anh Duệ, mẹ đã về. Kỳ Lương ôm con trai hôn mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vài cái, khiến cả khuôn mặt cậu đều dính đầy nước miếng mới chịu dừng lại, cẩn thận ngắm nghía cậu. Lúc này cô mới phát hiện, mới một thời gian ngắn không gặp mà tên nhóc này đã cao hơn một chút, nhìn béo lên không ít, hơn nữa còn đen hơn. Nhìn thấy vết thương trên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Duệ đầy vẻ bất mãn. Cằn nhằn cầu nhau cô một hồi lâu mới chịu thôi. Nhóc, thời gian vừa rồi con làm gì? Cô xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, ngắn hơn so với lúc cô đi thực hiện nhiệm vụ, hơi chọc vào tay nhưng nhìn rất hoạt bát. Chú Thẩm huấn luyện cho con. Kỳ Duệ nói xong, còn làm tư thế bắn tiêu chuẩn. Thế nào ạ? Cậu đắc ý nhìn Kỳ Lương. Đẹp trai. Kỳ Lương không hề keo kiệt tâng bốc con trai, cuối cùng còn bồi thêm một câu tự đắc. Không hổ là con trai mẹ. Mắt Kỳ Duệ tinh tường nhìn thấy một vết hồng hồng dưới cổ áo cô, liền giơ tay ngoắc ngoắc cô một cái. Kỳ Tiểu Lương, mẹ cúi xuống đây. Ơi! Cô ngoan ngoãn cúi người xuống, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Duệ kéo một cái, lệch cổ áo cô ra. Đây là cái gì? Cậu chỉ vào vết hồng nho nhỏ trên cổ cô. Đầu óc Kỳ Lương tê dần, vội kéo áo lại, gượng gạo cười nói. Đó là bị muỗi đốt đấy. Còn lâu cậu mới tin. Cậu nhóc vòng hai tay trước ngực, bộ dạng đầy vẻ thẩm vấn. Còn muỗi nào mà lợi hại thế? Khinh thường cậu ít tuổi hả? Khụ. Kỳ Lương biết không gạt được tên nhóc này, mặt suy sụp hẳn, làm ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Anh Duệ minh giám, tiểu nhân chỉ nhất thời sơ suất, không cẩn thận, say rượu làm loạn tính ấy mà. Kỳ Duệ cười lạnh, lẩm bẩm nói. Hay lắm, tốt lắm. Nhìn dáng vẻ của cậu, Kỳ Lương không rõ trong lòng đang nghĩ gì, chỉ có thể im lặng chờ bị xét xử. Đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, còn có thể giao hợp, không tồi. Đâu có. Có rượu uống, còn có cả đàn ông hầu hạ. Kỳ Tiểu Lương, ngày hôm đó của mẹ cũng thoải mái sung sướng quá nhỉ? Cũng tạm tạm. Tạm tạm cái cứt thối ấy. Rốt cuộc Kỳ mẹ giơ chân. Là ông ta đúng không? Lại là ông ta đúng không? Bàn tay nhỏ bé chỉ vào Kỳ Lương. Kỳ Tiểu Lương, người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Vậy mà vết sẹo của mẹ đã hết đau rồi à? Bao nhiêu năm như vậy mà ánh mắt mẹ không có chút tiến bộ nào hết. 2-3 lần bị ông ta quyến rũ. Mẹ... Không có, do say rượu mà. Bị con trai mắng té tát, bộ dạng Kỳ Lương y như nàng dâu nhỏ yếu ớt trả lời. Ai bảo mẹ uống rượu? Kỳ Lương trừng mắt nhìn cô. Hai người chơi trò mây gió đuổi chiều à? 7 năm trước ông ta uống rượu, 7 năm sau lại đến mẹ uống say. Có qua có lại phải không? Tức chết cậu mất. Lại còn có qua có lại nữa. Câu nói của cậu khiến Kỳ Lương buồn cười mà phải cố nén không dám cười. Lúc này mà cô cười thì tên nhóc kia chắc chắn sẽ tức phát điên lên mất. Một lúc lâu sau, thấy cậu nguôi ngoai, Kỳ Lương mới bế cậu lên hôn vào môi cậu. Anh Duệ, cảm ơn anh. Nhưng mà anh nhìn xem, không phải mẹ vẫn ổn sao? Đừng lo mà, tính tình của tên nhóc này thật kỳ quặc. Đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Kỷ Duệ quay đầu sang một bên không nói. Kỷ Lương cười cười cũng không nói gì, cứ bế cậu như vậy ra ngoài. Buổi tối ở doanh trại quân đội rất yên tĩnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đá ngầm. Kỷ Lương cứ ôm cậu như vậy, chậm rãi đi tới hóng gió biển, nhất thời cũng không muốn nói gì. Kỷ Tiểu Lương, cho đến khi giọng nói dầu dĩ của tên nhóc kia truyền tới từ trên vai cô. Mẹ đúng là đại ngốc. Vậy anh là gì, tiểu ngốc à? Kỷ Lương bất mãn hử lạnh. Đừng lấy chỉ số thông minh của mẹ ra so sánh với anh đây. Được, được, được, ngài Duệ văn võ song toàn, ngàn năm có một, đệ nhất thiên hạ. Kỷ Duệ hùa theo trêu cậu. Kỷ Tiểu Lương, một lúc lâu sau, nhóc lại mở miệng. Mẹ đừng có ngốc nghếch để bị ông ấy lừa nữa. Kỷ Lương vỗ nhẹ lên cái mông núng nính của cậu một cái. Đương nhiên là không rồi, hiện giờ người mẹ yêu nhất là anh, đâu phải là anh không biết. Mặt cô đầy vẻ nịnh nọt nói xong còn hát lên một câu rất buồn nôn. Lòng mẹ chỉ có anh thôi, không có người đó. Kỷ Duệ không hề giữ thể diện cho cô, sợ đến run người. Giọng hát gớm quá, khó nghe chết đi được. Kỷ Lương lại đang nổi hứng ca hát, bài này không được thì chuyển sang bài khác. Cuối cùng Kỷ Duệ thực sự không chịu nổi, đưa tay bịt miệng cô lại, cứu vớt cho lỗ tai của mình, không để cho giọng hát ma quỷ của cô cưỡng gian thính giác của mình nữa. Kỷ Tiểu Lương, kể cho con nghe về nhiệm vụ lần này của mẹ đi. Kỷ Lương ôm cậu nhóc kia đến một băng ghế ngồi xuống. Lần này à? Khi mẹ đến thành phố S. Không thể không nói, thực tế chiến đấu chính là sự huấn luyện tốt nhất. Đi theo đám người hạ vũ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cô học hỏi được nhiều thứ hơn so với khi huấn luyện ở doanh trại. Đợt huấn luyện có thể rèn giũa thể năng cho cô trí thức chuyên sâu, nhưng dù sao cũng đều mang tính sách vở nhiều hơn. Còn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực sự thì sẽ có một số tình huống phát sinh mà không thể đoán trước được. Có những trường hợp không có trong quá trình huấn luyện, những phản ứng thực tế cần phải được trau dồi trong thực chiến chiến đấu mới có. Sau khi Hạ Vũ và Kỳ Lương quay về đơn vị, phương thức huấn luyện ma quỷ của Hạ đương nhiên lại bắt đầu triển khai. Trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, có một số người rốt cuộc cũng không chịu nổi sự huấn luyện quá hà khắc này nên đã xin rời khỏi doanh trại huấn luyện. Khi Hạ Vũ không ở đây, tuy Trầm Dùng huấn luyện không thoải mái hơn Hạ Vũ nhiều, nhưng cũng nhẹ hơn một chút. Ví dụ như bình thường bắt họ đeo thêm 300 cân thì bây giờ chỉ bắt họ đeo 290 cân chẳng hạn. Tuy chỉ kém có 10 cân nhưng về tâm lý thì cũng cho họ cảm giác được giảm bớt gánh nặng. Khi Hạ Vũ quay lại, những ngày khó khăn lại càng trở nên khó nhọc hơn. Nhìn anh mặc quân phục, tư thế hiên ngang oai hùng đứng trên xe khiến mọi người đứng dưới cảm thấy gan bàn chân bắt đầu son sót. Cảm giác đó chui thẳng vào tận xương tủy, sự ảnh hưởng của Hạ Ma Đầu khiến bọn họ phát ban. Đã lâu không gặp. Hạ Vũ quét mắt nhìn những khuôn mặt đen thui đang đứng bên dưới. Dưới ánh đèn mọi người đều như phản quang hết. Trong đầu họ đều chung một suy nghĩ. Để cho chúng ta gặp lại, chi bằng chúng ta nhung nhớ thôi còn hơn. Nhưng không ai dám đại diện cho tập thể để lên tiếng. Bây giờ là 11 giờ 36 phút giờ Bắc Kinh. Nếu dựa theo giờ giấc sinh học thông thường mà nói, thì hiện giờ bọn họ hẳn là phải nằm trên giường, nghỉ ngơi, dưỡng sức vì buổi huấn luyện ngày mai. Nhưng một tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã làm cho tất cả bọn họ lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới đất. Chỉ trong vòng 2 phút phải mặc xong quân phục, toàn bộ tập hợp đông đủ trước sân huấn luyện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời tối đen như mực. Hạ Vũ hài lòng gật đầu. Không tồi, tốc độ nhanh lên không ít. Đương nhiên rồi, mọi người thầm đắc ý ở trong lòng. Tốt xấu gì cũng bị Hạ Vũ và Trầm Dùng giày vò một thời gian. Kiểu tập hợp khẩn cấp giữa đêm này cũng không làm khó được bọn họ. Cho dù có ngủ rồi thì vừa nghe thấy tiếng còi tập hợp cũng phải bật người lên. Dưới tác dụng của phản xạ có điều kiện nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị khi trình diện bên miệng có khi vẫn còn bóng nước miếng. Này, anh Bảo, đêm nay anh lại định bày trò gì đây? Có người huých huých thi công tử lẳng lặng dùng mắt hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã biết năm đó thi công tử từng ở dưới quyền Hạ Ma Đầu. Làm sao tôi biết được? Thi Thanh Trạch nhún vai. Lần này thì hắn không biết thật. Nhìn sắc trời hôm nay cũng không có vẻ là sắp mưa, nhưng gió hơi lạnh. Huấn luyện dã ngoại nửa đêm vào thời tiết này thì cũng không thể gây sức ép quá nhiều cho bọn họ. Không nghĩ ra Hạ Vũ phát cho mỗi người một khẩu AK và 50 viên đạn.

Hạ Vũ từ từ xuất hiện. Những người khác cũng bắt đầu bắn hết đạn. Có người ở giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng kịp nhận ra Hạ Vũ chơi trò gì, liền miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nhắm vào bia để bắn. Hạ Vũ không chút lưu tình đạp thẳng vào mông nhóc cua. Mẹ nó, ai đạp ông? Nhóc cua vừa gào xong quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần đứng đó. Thiếu chút nữa bị anh hù chết. Hạ Vũ không thèm để ý đến cậu ta lắp bắp, tiếp tục đi về phía trước, không khách khí tiếp tục đạp. Một người lại một người, mọi người cũng đành ngoan ngoãn đứng thẳng, tự hiến mông mình ra, đón lấy một đạp của anh. Hạ Vũ lạnh lùng cười nói, nếu ông đây mà thực sự là kẻ địch, thì giờ này các cậu về châu đã bắn lung tung bà ông vải hết rồi. Hơn 1.000 viên đạn, nhìn xem, chúng đích được bao nhiêu? Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt che mặt. Không cần nhìn xem chúng đích được bao nhiêu thì trong lòng bọn họ cũng biết rất rõ. Từ đầu đã bắn lung tung loạn xạ, kết quả chắc chắn vô cùng thê thảm. Tất cả đều không nói nhiều, Hạ Vũ nói một loạt nhiệm vụ huấn luyện tiếp theo ra. Lúc này không ai dám nói gì, tất cả đều ngậm miệng ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Em không cần. Kỳ Lương cũng đang muốn đi theo đồng đội thì Hạ Vũ giữ cô lại. Hả? Vừa rồi em làm rất tốt. Hiếm khi nào trong lúc huấn luyện mà Hạ Vũ khen ngợi ai đó. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không bán bia nữa. Rõ ràng là khả năng tập trung của cô vẫn không đủ, vẫn bị ảnh hưởng. Anh nói không cần là không cần. Sau khi nói xong, Hạ Vũ cũng đuổi theo đám lính. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng mắng của họ Hạ vang lên. Các cậu chưa ăn à? Tốc độ như vậy, mau theo kịp cho tôi. Lương nghĩ một chút, cuối cùng vẫn theo đuổi đám lính. Tuy anh nói không cần, nhưng cô nghĩ nếu lúc ấy vị trí của hai người đổi cho nhau một chút, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không bắn lệch bia trong tình huống như vậy. Năng lực của cô vẫn chưa đủ. Huấn luyện ban đêm dù sao cũng vẫn có ánh sáng, không cần biết là ngọn đèn leo lét hay là ánh sáng trăng. Nhưng yêu cầu của Hạ Vũ muốn đạt tới là, cho dù ở hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng, không dùng được thị giác, chỉ dựa vào thính giác và cảm giác, nhưng cũng phải bắn không được trượt phát nào. Bắt đầu từ hôm đó, các đồng chí trong doanh trại huấn luyện ban ngày đã phải tiếp cận tất cả các loạt huấn luyện cực kỳ tàn ác, đến đêm còn phải tăng ca thêm giờ. Mặc gió, mặc mưa, việc huấn luyện bắn đêm vẫn được tiến hành. Nhất thời, tiếng oán than vang dội trời đất, trong lòng mọi người đều thầm mắng. Hạ cầm thú, Hạ bại hoại. Không chỉ như vậy, Hạ Vũ còn muốn bọn họ có được năng lực phán đoán, suy xét và điều tra cực cao, có thể phán đoán được mấy chi tiết nhỏ bé như âm thanh, dấu chân, hương vị để đoán được tình hình của đối phương. Phương pháp huấn luyện sức quan sát thực sự rất biến thái. Anh tùy tiện túm một người ra, sau đó bắt mọi người nói tình trạng của người đó. Ban đầu mọi người chỉ có thể nói ra những thông tin bên ngoài, ví dụ như là cao bao nhiêu, mặc cái gì này nọ. Càng về sau thì không cần biết Hạ Vũ bắt ai làm mẫu, cả đám người đó nói ra tất tần tật. Nào là 3 bữa người này ăn cái gì, một ngày đánh giấm bao nhiêu lần, đi toilet bao nhiêu lần, ngay cả mặc quần lót màu gì, quy luật tắm rửa, thay đồ lót cũng bị vạch trần hết. Mọi người bỗng cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng đều là những ánh mắt xăm soi tra xét. Đêm nay hiếm khi Hạ Vũ cho nghỉ huấn luyện bắn đêm, cũng vì mấy ngày nay vất vả tập luyện liên tục nên mọi người đề cao cảnh giác hơn. Đêm khuya, Kỳ Duệ đã ngủ say, đúng lúc Kỳ Lương cũng đang buồn ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy ra mở, nhìn thấy Hạ Vũ đứng đó, nói với cô một câu: đêm nay có hứng làm trộm không? Vì thế màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng. Khi mọi người đều đã say giấc nồng, có 2 bóng đen lặng lẽ thâm nhập vào ký túc xá của đồng chí trong doanh trại huấn luyện. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người theo phản xạ có điều kiện, ngồi bật dậy, gấp chăn, mặc quần áo, mặc quần. Fuck, quần của tôi đâu? Giày tôi đâu? Khỉ thật, ai cầm thắt lưng của ông rồi? Mẹ nó, đến giờ tập hợp rồi. Đứa nào trộm đồ? Cả ký túc xá hoàn toàn hỗn loạn, nhất là khi tiếng còi tập hợp không chút lưu tình, từng hồi vang lên, như đang đánh trống dục. Fuck, tập hợp trước đã. Đi. Không biết ai, anh Dũng phát ra một câu, cả đám người cũng bất chấp không quần không giày, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Kỳ Lương nhìn đám chiến hữu đang đứng tập hợp, tình hình này thực sự rất phấn khích. Nếu không phải ở trong quân doanh, để người ngoài nhìn thấy cảnh này, thì có khi còn nghĩ đây là kết quả của một đợt truy quét tệ nạn xã hội, mà cả đám người kia chính là đám người đang hưởng thụ thì bị bắt.

Bình thường không có tay lính nào dám nhìn thẳng vào mắt ông. Dưới ánh mắt của ông, cả đám đều cảm thấy không dám ngẩng đầu lên. Nhưng tên nhóc này, cô gái tên Kỳ Lương kia cũng dám. Tuy hai người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cũng vô tình gặp vài lần. Cô cũng không cố tình né tránh. Đúng là một cô gái dũng cảm. Ông nhìn dáng người có vẻ mỏng manh hơn so với những người khác trên bãi cát. Đó là Kỳ Lương. Ông đã chú ý cô từ lâu. Từ sau khi cô bắt đầu bước chân vào đây, ông đã để ý đến cô rồi. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ không thể trụ nổi. Không ngờ cô không chỉ trụ lại được, còn lập thành tích vô cùng sáng giá. Thậm chí lúc đi thực hiện nhiệm vụ cùng Hạ Vũ cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc. Ông Hạ, Kỳ Duệ nhìn theo hướng ông đang nhìn, khẽ cười nói. Sao ạ? Theo ông thấy Kỳ Tiểu Lương nhà cháu thế nào? Nếu là đứa bé bình thường khác, chỉ e là Kỳ Duệ đã sớm bị Hạ lão gia mua chuộc, ngọt ngào gọi một tiếng ông nội rồi. Không thể phủ nhận rằng, suốt thời gian vừa rồi, ông đối xử với cậu vô cùng tốt. Ông nhìn cậu lại nghĩ đến khi còn trẻ, không biết nên cư xử với con trai mình thế nào. Nhưng lại càng cố gắng nghĩ ngợi, muốn xây dựng quan hệ tốt với cậu. Mua cho cậu đồ chơi, mua cho cậu đồ ăn vặt, biết cậu thích chơi điện tử, còn cho cậu chơi cả game thiết kế riêng cho lính trong quân khu. Thật ra ông cũng không muốn làm mấy việc mang tính bù đắp thế này. Hơn nữa, lúc trước do con ông sai lầm, sao lại mắt ông già như ông phải đền bù chứ? Hạ lão gia biết tính thích bênh vực bao che của cậu, cũng biết tình cảm của hai mẹ con họ rất sâu sắc. Thực sự rất giỏi. Lời khen này là thật tâm ông muốn nói, không phải chỉ vì muốn tên nhóc kia vui vẻ, mà là trong lòng ông thực sự thừa nhận Kỳ Lương rất có bản lĩnh. Kỳ Duệ nghe vậy bất giác ưỡn cái ngực nhỏ xinh lên, cực kỳ đắc ý. Đương nhiên rồi ạ. Tiểu Duệ này. Ông nhìn bóng người đứng trước đám lính, đó là con trai ông. Đứa con trai vẫn là niềm kiêu hãnh của ông từ nhỏ đến giờ. Sĩ quan Hạ và mẹ cháu vẫn là bạn bè ạ. Ông hơi buồn cười nhìn vẻ mặt như gà mẹ bảo vệ gà con của cậu nhóc. Mỗi lần nhắc tới việc này, tên nhóc kia giống như là một con mèo bị đạp trúng đuôi, chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghe nói mấy năm nay mẹ cháu vẫn độc thân à? Vì muốn chăm sóc cháu, kiếm tiền nuôi gia đình, nên mẹ cháu bận đến mức không có thời gian mà phát triển mùa xuân thứ hai. Có điều giờ cháu đã trưởng thành rồi, mẹ cháu cũng... Ông ấy mà, ông ra hiệu cho cậu tới gần một chút, rồi kéo tay cậu. Lúc sĩ quan Hạ còn nhỏ, ông cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Khi gặp nhau, cũng chỉ giống như là nhìn binh lính dưới quyền mình, giao nhiệm vụ cho nó. Nghĩ vậy, ông hơi tiếc nuối. Cũng vì cách giáo dục này của ông, mà khiến cho sĩ quan, khiến cho Hạ Vũ sau khi lớn lên, cũng trở nên giống ông. Không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Hạ Vũ rất thích mẹ cháu. Ông cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy nên nói hết ra thì hơn. Kỳ Duệ không ừ hử gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe ông nói. Trong lòng cháu, cha đang trách nó mấy năm nay vì sao không đi tìm mẹ con cháu phải không? Ông Hạ nói xong, Kỳ Duệ hơi dậm nhẹ chân. Trên mặt đất bất giác có vài cảm xúc lạ, không thể phủ nhận lời này của ông đã đánh trúng vào suy nghĩ của cậu. Ông cứ nghĩ là Hạ Vũ thích Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh là con gái một chiến hữu của ta. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông ấy hy sinh, vợ lại mất sớm, chỉ để lại một cô con gái, nên ông đã nhận Tiểu Tĩnh về nuôi. Hạ Vũ rất chăm sóc cho Tiểu Tĩnh. Ông vốn nghĩ hai đứa nó sẽ ở bên nhau, không ngờ Tiểu Tĩnh lại yêu một người đàn ông khác. Khi đó, ông còn lo cho con trai mình sẽ không chịu nổi, không ngờ Hạ Vũ lại rất bình tĩnh. Nó còn thật lòng chúc phúc cho Tiểu Tĩnh nữa. Ông nói chuyện này về cháu đây làm gì ạ? Kỳ Duệ hơi nhíu mày. Cậu cũng đã nghe Kỳ Lương kể không ít chuyện về Hạ Vũ và Hạ Tĩnh. Coi ông này. Ông khẽ cười. Già rồi, muốn nói gì thì nói cái đó, linh tinh quá. Xem ra ông già thật rồi. Hạ Vũ chưa từng làm gì khiến ông phải bận tâm, nhất là khi chấp hành nhiệm vụ trừ 7 năm trước. Nhiệm vụ lần đó, nó suýt nữa thì mất mạng. Nhớ lại lần đó, tim ông bất giác đập nhanh hơn. Ông chỉ có duy nhất một cậu con trai. Tuy bình thường hai bố con không nói chuyện nhiều, lại càng không có tâm sự chuyện gia đình như bố con nhà khác, nhưng ông nhiệm vụ vẫn rất quan tâm đến con trai mình. Nhiệm vụ lần đó là vì nó nên suýt nữa thất bại. Sau đó thì sao? Sợ là không chỉ như vậy. Vấn đề là suýt nữa thất bại, nhưng vẫn chưa thất bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành. Đúng là tên nhóc thông minh. Ông xoa đầu cậu. Nhiệm vụ lần đó vì nó sơ sẩy nên đã để mất hai thành viên. Kỳ Duệ chấn động với tính cách của Hạ Vũ, vì vấn đề của bản thân mà suýt khiến nhiệm vụ thất bại đã đủ khiến ông ta tự trách mình rồi. Đừng nói đến chuyện gánh trên lưng tính mạng của hai thành viên, chuyện này cũng đủ trở thành trách nhiệm của cả đời ông ta cũng không thoát khỏi. Sau lần đó Hạ Vũ càng trầm mặc hơn. Nhiều lần có cơ hội đề bạt, nhưng nó đều từ chối. Nói tới đây ông khẽ thở dài. Nó vẫn tiếp tục ở lại SMT. Sống những tháng ngày mà tính mạng lúc nào cũng bị đặt trước họng súng, mũi dao. Nhưng mà chị vẻ thì không nói làm gì. Vấn đề là nó cũng không vui. Mấy năm vừa rồi Hạ Vũ không hề vui vẻ. Hoặc nói đúng là một ngày đối với Hạ Vũ mà nói chỉ là tiếp tục tồn tại, không phải là sống. Tồn tại qua được ngày nào hay ngày đó, cho đến khi nó gặp hai mẹ con cháu. Chuyện sau khi gặp lại Kỳ Duệ cũng biết rồi. Ông không nói nhiều lời nữa. Đúng lúc này Hạ Vũ dẫn theo một đám lính cười đùa từ bãi biển quay về doanh trại. Ông nội, bố, con trai, ba thế hệ đụng mặt. Hạ Vũ hơi giật mình nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau đứng đó. Sau đó khẽ gật đầu với Hạ lão gia, coi như chào hỏi, rồi quay người gọi mọi người giải tán. Kỷ Lương bước tới bế tên nhóc kia lên. Anh Duệ hôm nay còn đặc biệt đến đón mẹ à? Kỷ Lương đưa tay lau vết bẩn trên mặt cô hỏi lại. Mẹ đẹp lắm à? Hả? Bình thường, đứng thứ 3 trên thế giới thôi. À, vậy mẹ đừng nghĩ hay ho như thế. Cậu còn lâu mới phí thời gian đến đây chờ mẹ. Tiền nhóc này. Kỷ Lương không khách khí nhéo má cậu. Dù gì mẹ cũng là một bông hoa duy nhất trong quân khu. May mà chưa ăn cơm. Kỷ Lương vừa dứt lời, cả đám người bên cạnh phun phèo phèo không chút nể nang. Chị Lương, không phải tôi cố ý đâu. Nhóc cua đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, sau đó tay làm thình hình hoa sen, giọng the thé. Anh đây còn nữ tính hơn chị. Nói xong, cậu ưỡn ngực ra đằng trước, mông đánh về phía sau, hiển hiện rõ một người hình chữ S. Đúng thế, đội trưởng Lương. Tần Dịch không hề phát hiện ra vẻ mặt muốn đánh người của Kỳ Lương, tiếp tục không biết sống chết bổ sung. Nhìn dáng người như đậu cô ve này của chị, lúc nằm xuống á, nếu không lên tiếng ấy, có khi ấy, người khác còn tưởng chị nằm sấp ấy. Lương bé nhỏ, đừng chấp nhận với mấy tên phàm phu tục tử này. Thi công tử đi sát lại bên người cô. Bọn họ không có mắt nhìn hàng. Tuy trên người em không được bốn lạng thịt, không ngực không mông, nhưng mà móng chó vừa định đặt xuống vai nàng thì đột nhiên nhìn thấy người đứng bên cạnh. Nhưng cũng luôn luôn có người yêu thích mà. Hạ lão đại, anh nói đúng không? Nói xong hắn xoay người Kỳ Lương lại đối mặt với Hạ Vũ. Hạ Vũ vốn đang đứng bên cạnh nhìn cô đùa giỡn với mọi người, không ngờ Thi Thanh Trạch lại kéo anh vào. Mà khi đề tài được đặt lên vai anh, mọi người bất giác yên tĩnh hẳn, nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời của anh. Khi Kỳ Lương chạm vào mắt anh, tim đập thình thịch, sau đó đành quay đầu sang một bên. Hạ Vũ nhìn hai mẹ con dưới ánh mắt của mọi người, anh nói. Anh thích. Yên tĩnh. Nếu như vừa rồi sự yên lặng kia còn loáng thoáng những tiếng thầm thì giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn Hạ Vũ chằm chằm, rồi lại nhìn Kỳ Lương, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Hạ Vũ và Kỳ Lương. Bên tai không ngừng vọng tới câu nói vừa rồi của Hạ Vũ. Anh thích, thích, thích, thích. Con cũng thích. Một giọng nói trẻ con xen vào kéo tất cả mọi người còn đang sợ khiếp hồn bạt vía quay về thực tại. Nhóc cua đi tiên phong. Khẩu vị của sếp thật đặc biệt. Thích người phụ nữ không có chút nữ tính như chị Lương. Cậu lại bất chợt nhớ lại mấy tin đồn lúc trước. Hạ Vũ thích đàn ông. Có lẽ Hạ Vũ có thứ khẩu vị kia, nhưng dù sao cũng luân lý, cũng không chấp nhận, cho nên mới biến thành thích một người như thế này. Nghĩ vậy, nhóc cua cũng căng thẳng nhảy từng bước về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khiếp sợ. Sếp, tôi thích phụ nữ. Sếp, chúng tôi xin hiến hoa cúc của nhóc cua cho anh, sau này anh ít giày vò chúng tôi một chút. Đúng thế, nhìn thân hình nho nhỏ của nhóc cua. Cả đám người ồn ào khiến gân xanh trên thái dương của Hạ Vũ nảy lên. Buổi tối lại không muốn ngủ nữa hả? Một tiếng quát lên khiến cả đám chim thú giải tán gấp. Hạ Vũ cũng đi theo bọn họ đến căng tin. Hạ lão gia đứng tại chỗ cũ lặng lặng nhìn theo bóng anh. Hạ Vũ như vậy có nhân khí hơn mấy năm trước rất nhiều.

Ông nhìn hắn một cái. Còn nữa, đừng có mở miệng ra là gọi là Hạ lão đầu. Tính ra tuổi của anh không kém tôi mấy đâu. Eric sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của mình, vốn định đấu võ mồm với ông vài câu, nhưng lại chợt nghĩ đến mục đích của hắn khi đến đây, liền kìm lại. Tôi đến muốn nói với anh chuyện này. Eric ngồi xuống. Gã kia lại hành động rồi. Hắn kể lại cho ông chuyện vừa rồi. Thì Thành Trạch bị tiêm sẽ thế nào? Ông nhíu mày. Nếu giống trước kia thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà Eric gõ gõ tay vào tay ghế. Bây giờ không biết đã bị bọn họ biến đổi như thế nào rồi. Ngày mai cứ để cho cậu thanh niên kia đi kiểm tra một chút thì hơn. Bình đoàn bất tử. Eric khẽ lắc đầu, trong giọng nói còn pha chút châm biếm. Mấy lão già kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định này. Không diệt trừ không được. Ông Hạ cười khổ. Mấy năm gần đây không phải chúng ta luôn cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn có vài con cá lọt lưới. Mặt Eric đầy vẻ chán nản. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng cãi vã ầm ĩ. Ông Hạ và Eric dừng lại cùng đi ra ngoài, thì thấy Kỷ Lương và Thi Thanh Trạch đang ầm ĩ với đám cảnh vệ đòi đi vào. Vừa rồi một cậu nhóc cảnh vệ không để ý đã để Eric chạy vào, nên bây giờ làm sao có thể để người khác xông vào nữa. Cho nên mấy cảnh vệ chăm chăm giữ cửa, kiên quyết không cho ai đi qua. Mặc kệ Kỷ Lương nói thế nào, không cho vào là không cho vào, khiến Kỷ Lương vô cùng tức tối. Nếu không phải có Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh kéo lại, thì có lẽ cô đã nổi khùng lên với mấy đám cận vệ rồi. Sao lại thế này? Ông Hạ lên tiếng. Nửa đêm rồi còn cãi vã cái gì? Tham mưu trưởng Hạ. Vừa nhìn thấy người đi ra, Kỷ Lương liền nói. Tôi có việc muốn hỏi. Có vấn đề gì thì báo cáo theo trình tự đi. Ông nhìn cô một cái ra vẻ không để ý. Kỷ Lương kéo Thi Thanh Trạch qua. Đường sự có quyền được biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn phản ứng của Eric, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sự tình chắc chắn không đơn giản. Cô quét mắt nhìn Eric và ông Hạ mấy lần, trong lòng thầm suy đoán quan hệ của hai người này. Anh em à, không giống. Cha con thì hơi quá. Ông Hạ nhìn Thi Thanh Trạch. Việc này tôi sẽ tự thu xếp, các cậu cũng đừng làm bậy nữa, mau về đi. Kỷ Lương thấy ông xoay người định đi vào, liền nháy mắt với Thi Thanh Trạch. Thi Thanh Trạch giả vờ muốn chạy vào, khiến cảnh vệ vội vàng lao tới chặn hắn lại. Kỷ Lương thừa cơ chạy thẳng vào trong, chặn hắn trước mặt ông Hạ. Sếp, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, có phải có liên quan đến X không? Cho đến hôm nay, cô vẫn không tìm được manh mối gì có liên quan đến X. Chỉ có một thông tin duy nhất, đó là vị sếp trước mặt này có thể là một người biết rõ sự tình năm đó. Lần này Thi Thanh Trạch không biết là đã bị tiêm thứ gì vào người. Nhìn điệu bộ ra vẻ bí hiểm này của ông Hạ, khiến Kỷ Lương bất giác liên hệ với quyển nhật ký của Triệu Tùng lúc trước. Hơn nữa, lúc đó cục trưởng bụng phệ cũng đã nói là bên trên có người không cho tiếp tục. Kỷ Lương vẫn chú ý tới sắc mặt của ông Hạ. Khi cô nhắc đến chữ X, tuy trên mặt ông không để lộ rõ cảm xúc gì, nhưng mắt rõ ràng có phản ứng, hơi trừng lên. Kỷ Lương biết việc này biểu lộ cái gì. Lúc trước khi còn làm cảnh sát, và thời điểm tra hỏi những kẻ bị tình nghi, dù bọn họ chưa xác định được mục tiêu, nhưng cũng đưa ra vài suy đoán có liên quan đến hỏi phạm nhân. Sau đó chú ý đến vẻ mặt của phạm nhân, nhất là ánh mắt. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn có thể phản ứng suy nghĩ chân thật nhất của nội tâm con người. Câu nói này tất nhiên cũng phải có cái lý riêng của nó. Cô đang nói cái gì vậy? Tuy trong lòng ông Hạ hơi rung động, nhưng hiển nhiên là ông không định dễ dàng đầu hàng. Nói tất cả cho Kỷ Lương nghe như vậy. Ông trầm mặt, định gọi người đưa Kỷ Lương ra ngoài thì Eric vốn vẫn đang trong vòng tay trước ngực, liền lên tiếng cắt đứt câu nói của ông. Thôi đi. Eric nói, có lẽ chúng ta đã già cả rồi. Cho nên qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không thể diệt cỏ diệt tận gốc. Có một số việc cũng nên để cho người trẻ tuổi đi làm thôi. Huống chi... Hắn nhìn Kỷ Lương. Kỷ Lương cũng không phải người ngoài cuộc. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Ông Hạ thể hiện rõ sự bất mãn với cách làm của Eric. Chẳng lẽ anh định giấu giếm cả đời à? Giống như để... Eric khẽ cười, trong nụ cười lại có chút chua xót. Đây là tội lỗi mà nhóm chúng ta phải gánh trên lưng cả đời. Hắn ra hiệu cho Kỷ Lương đi tới, nhưng cảnh vệ không có lệnh của ông Hạ không dám thả người. Ông nhìn Kỷ Lương lại nhìn Eric, rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, khẽ gật đầu để cảnh vệ thả người. 10 phút sau, 5 người Kỷ Lương, Hạ Vũ, Thi Thanh Trạch và ông Hạ, Eric đều ngồi trong phòng của ông Hạ, giống như để sắp xếp lại suy nghĩ hoặc tự chuẩn bị tâm lý. Thật là tốt, Cuối cùng ông Hạ mới chậm rãi lên tiếng kể lại bí mật mà ông vẫn giấu kín ở trong lòng mấy năm gần đây. Lúc đó là thập niên 60-70, khi ấy kinh tế của Trung Quốc có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với các nước phương Tây, nhất là trên phương diện quân sự. Tuy trong kháng chiến, chúng ta đã từng có lịch sử huy hoàng, đánh đuổi quân đội của Mỹ, nhưng nếu truy xét cẩn thận thì sẽ phát hiện chỉ là lấy đông dịch ít đi mà thôi. Nếu lấy sự hiện đại thì không thể dựa vào người đông mà thắng được. Muốn tiến hành nâng cao khoa học kỹ thuật thì đầu tiên phải xét về tố chất của người lính, không chỉ về văn hóa mà còn phải nâng cao cả vấn đề thể chất nữa. Vì thế, lúc đó có người đưa ra một ý tưởng rất dũng cảm nhưng điên cuồng, có việc cải tạo gen của người để nâng cao tố chất về thân thể, tạo ra chiến sĩ siêu hạng. Ý tưởng này cũng giống như một số chiến sĩ cảnh sát XX gì đó trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài bây giờ vậy. Khi những con người điên khùng gặp nhau thì giống như không hẹn mà gặp, rồi ý tưởng đó lọt vào tai cán bộ cấp trên. Dưới tác dụng của câu nói đuổi kịp và vượt qua nước Mỹ, tổ nghiên cứu X đã ra đời. Tổ nghiên cứu và phát triển X chính là nơi nghiên cứu và phát triển một loạt chất có xâm nhập vào cơ thể, để nó dung hợp với tổ hợp gen cơ bản, sau đó thay đổi năng lực của cơ thể để đạt được tố chất theo yêu cầu. Đương nhiên, loại ý tưởng điên khùng này cũng khó thực hiện, cần một quá trình nghiên cứu phát triển rất lâu. Ban đầu các nhà khoa học cũng chỉ từ từ tìm tòi, thí nghiệm trên động vật. Các thí nghiệm từ từ có sự tiến bộ. Mấy người năm đó đều là những người đầy nhiệt huyết, một lòng vì quốc gia, cố gắng để nghiên cứu ra một loại chất siêu hạng này để Trung Quốc mạnh hơn, không để cho nước khác chà đạp nữa. Nhưng dần dần, lòng nhiệt huyết lại biến thành chấp niệm. Nhóm nghiên cứu bắt đầu cảm thấy dùng động vật để làm thí nghiệm cũng không đủ. Bọn họ nói dù sao động vật cũng có sự khác biệt rất lớn với con người. Vì thế một đám tội phạm tử hình bị đưa đến sở nghiên cứu, trở thành vật thí nghiệm của tổ nghiên cứu X thay cho lũ chuột bạch. Bọn họ nghĩ rằng sớm muộn gì đám phạm nhân này cũng chết, để bọn họ trước khi chết còn có thể cống hiến, báo đáp cho quốc gia một chút, không phải tốt hơn sao? Dùng người để làm thí nghiệm có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Các phương diện tố chất của cơ thể người đều được nâng cao. Tác dụng của X phản ứng có hiệu quả trên cơ thể người, khiến các thành viên của tổ nghiên cứu nhìn thấy hy vọng. Nhưng cũng tồn tại một loại cảm giác thiếu hụt lớn. Khi đó, X giống như một loạt thuốc kích thích, chỉ có thể phát huy năng lực cực hạn của người ta trong một thời gian ngắn. Sau khoảng thời gian đó, tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất, không thể hoàn toàn trở thành năng lực bản chất. Vì thế, việc thí nghiệm tiếp tục được tiến hành. Ngày càng có nhiều phạm nhân tử hình bị đưa đến sở nghiên cứu. Bọn họ muốn tạo ra những chiến binh siêu hạng có thể bảo vệ quốc gia. Tuy phạm nhân không tồi, nhưng cũng chỉ có thể để cho bọn họ ở lại trong sở nghiên cứu. Cũng không thể đưa thực nghiệm ngoài đời thực được. Vì thế, có người lại đưa ra ý kiến táo bạo hơn nữa, hay là dùng những quân nhân thực sự để tiến hành thí nghiệm đi. Đề nghị này quá điên cuồng. Nhưng khi đó, đối với các thành viên của tổ nghiên cứu X, thì X là một loại chấp niệm, cố chấp đến mức thành bóng ma trong lòng họ. Với khẩu hiệu vì nước vì dân, bọn họ rốt cuộc cũng đưa quân nhân thực sự vào thí nghiệm. Những người được chọn là lính xuất ngũ, họ sẽ cho những người đó ký tên vào một văn bản, rằng nếu ai xảy ra chuyện không may thì sẽ bù đắp cho người đó một khoản bồi thường lớn. Nhìn bọn họ bắt đầu đưa những người đến làm thí nghiệm, tôi biết rằng mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Eric nói, lúc này trong giọng nói của hắn không còn sự rạng rỡ như lúc trước, mà vô cùng nặng nề. Tôi viết báo cáo gửi lên trên, hy vọng có thể dùng hẳn thí nghiệm này. Nhưng có mấy người cảm thấy sắp đạt được mục đích, mà như bị nhập ma. Hắn khẽ lắc đầu. Văn bản của cấp trên gửi xuống, thí nghiệm X bị đình chỉ. Không ít người không cam lòng. Tôi đã thiêu hủy tất cả những văn kiện đó có liên quan đến X. Không ngờ, vẫn có cá lọt lưới, lén trộm một phần tài liệu mang đi. Như anh nói thì... không phải là anh cũng... Thì Thành Trạch nhìn sang phía ông Hạ. Cũng không kém ông Hạ bao nhiêu tuổi. Nhưng nhìn Eric cùng lắm chỉ hơn 30 tuổi một chút. Đúng vậy. Eric khẽ gật đầu. Tôi cùng lứa với Hạ Trạch. Tôi còn lớn hơn anh ta mấy tuổi. Cả ba người trẻ tuổi đồng thời im lặng. Không dám tin nhìn chằm chằm hai người mà nhìn như của hai thế hệ khác nhau ở trước mặt. Trường hợp công nghệ cao đến thế này quả thực là không khác gì trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, khiến cả ba người nghẹn lời nhìn chân chối. Khỉ thật. Thuật chú nhan à? Điều đầu tiên Thi Thanh Trạch nghĩ đến đó là đây chính là một thứ rất tốt, đem lại hạnh phúc cho đông đảo chị em trên thế giới. Lâm Hải Bình cũng là người tham gia thí nghiệm lúc đó sao? Cổ họng Kỳ Lương hơi khô. Eric nặng nề gật đầu, Khi nhóm đó đến sở nghiên cứu thì X đã có thể dung nhập vào cơ thể người, nhưng mà cũng khiến cho con người trở nên không thể khống chế được. Người bị X dung nhập vào, tuy các cơ năng của thân thể đều có sự thay đổi rất lớn, nói trên phương diện nào đó thì cũng coi như là chiến binh siêu hạng, nhưng hành vi của bọn họ thì không bị bộ não khống chế nữa, trở nên rất nóng nảy, dễ cáu giận, dần dần sẽ trở thành những cỗ máy giết người không có cảm xúc. Tôi và ông ấy là... Ông ấy đương nhiên là nói Lâm Hải Bình. Cậu ta là bố của cháu. Ông Hạ châm thuốc. Ông bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng hôm nay nhắc đến việc này khiến ông không thể hút một điếu để giảm bớt tâm trạng nặng nề này. Dù sao năm ấy, ngay từ đầu, ông cũng là một trong những người tán thành thí nghiệm X. Hơn nữa, nếu không chịu bỏ ra thứ gì thì làm gì nhận được hồi đáp. Ông tán thành việc sử dụng quân nhân làm thí nghiệm, nhưng đến thời điểm quan trọng, chính ông cũng có thể trở thành vật thí nghiệm. Lâm Hải Bình từng là lính dưới quyền ông, thành tích vô cùng xuất sắc. Chính ông đã giao tư liệu của Lâm Hải Bình cho thành viên của tổ nghiên cứu. Cho tôi một điếu. Eric hỏi xin ông một điếu thuốc. Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất. Có lẽ gen của cậu ấy thích ứng với X, nhưng cuối cùng vẫn có di chứng, nên sau đó chúng tôi không thể đưa cậu ấy đi. Trước đó vài ngày, cục trưởng Béo ở cục cảnh sát của cháu có gửi điện báo, nói rằng các cháu đang điều tra chuyện có liên quan đến Lâm Hải Bình năm đó. Bị tôi trấn áp xuống. Ông Hạ dập thuốc đi. Toàn bộ những tài liệu có liên quan đến sự kiện năm đó đã bị tiêu hủy hết. Ý tưởng tạo ra chiến binh siêu hạng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ mà thôi. Muốn làm được thực sự không tưởng. Nguồn gốc vốn có của con người mới là căn bản, Eric nói. Vậy cuối cùng Lâm Hải Bình ở đâu? Hạ Vũ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng đặt câu hỏi. Anh nhớ đến tin tức đã lấy được từ chỗ Eliza hôm trước. Eric dừng lại hít một hơi thuốc. Tôi đưa Lâm Hải Bình về cơ sở nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được cách giúp cậu ấy khống chế cảm xúc. Nhưng mà cậu ấy đã bị đưa đi. Bị đưa đi? Kỳ Lương trợn to hai mắt. Không phải là chết rồi sao? Không, chết chỉ là cái chúng tôi nói ở bên ngoài. Nhưng lúc đó cậu ấy cũng không phải là Lâm Hải Bình ban đầu nữa. Cậu ấy dường như đã quên chính cậu ấy là ai. Eric nặng nề rít thuốc. Là tôi quá sơ sót, mới để cho những người chưa từ bỏ ý định thừa cơ đưa Lâm Hải Bình đi. Vậy hiện giờ ông ấy ở đâu? Có còn sống không? Hay là đã... Eric đáp. Sau đó vài năm thì đối phương dường như cũng sợ để lộ tung tích, nên tôi điều tra thế nào cũng không thu được tin tức gì. Nhưng từ năm ngoái, tôi bắt đầu nghe loáng thoáng tin tức bên phía Mỹ. Họ nói muốn tạo ra chiến trường toàn năng, nên tôi liền truy đuổi sang bên đó. Kết quả cũng không phải là điều tôi lo lắng. Cuối cùng tôi bị chọn để tham gia đợt huấn luyện này. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội này quay về xem thế nào. Không ngờ lại gặp chuyện này. Ánh mắt Thi Thanh Trạch nhìn Eric rất quái dị. Anh là người Trung Quốc à? Là con lai, mẹ tôi là người Trung Quốc. Nhưng mà tình hình của anh bây giờ là thế nào? Trường sinh bất lão à? Lúc trước anh ta là người đầu tiên phụ trách thí nghiệm. Có điều anh ta dùng chính cơ thể mình để làm thí nghiệm. Ông Hạ nói. Khi đó Eric là một người cuồng khoa học, hoặc nên nói là nhà khoa học điên. Vậy sao anh không... Tôi không tiêm... Kỳ Lương nhìn hắn, cô cảm thấy Eric rất bình thường, căn bản không hề có di chứng như hắn nói. Nếu không nói đến chuyện bao nhiêu năm vẫn không già đi. Có lẽ lúc ấy tôi không tiêm quá nhiều thuốc vào người nên không có biến hóa gì nhiều. Có lẽ ông trời muốn tôi tỉnh táo mà sống để chịu đựng những tội lỗi mà mình đã gây ra. Hắn nói sau đó thở hắt ra. Mấy năm gần đây tôi vẫn y như mấy chục năm trước. Tôi phải di chuyển đi các nơi, không dám ở đâu quá lâu, sợ người ta nghĩ mình là yêu quái. Hắn cười nhưng nụ cười có vẻ rất bất đắc dĩ. Gần đây tôi phát hiện ra thể năng của mình không còn được như trước. Tuy rằng vẫn có thể đấu vài trận với mấy người trẻ tuổi các cậu, nhưng mà rõ ràng là kém hơn nhiều năm trước. Hắn nhếch miệng miễn cưỡng nở nụ cười. Chết thật, ra cũng không có gì đáng sợ. Tôi chỉ sợ có một số người chưa từ bỏ ý định. Thứ tôi bị tiêm vào chính là ích kia sao? Thi Thanh Trạch gãi đầu. Biết đâu chỉ là hiểu lầm của kim tiêm thôi. Không phải chỉ là một lỗ kim thôi sao? Làm sao kết luận được chính xác là thứ kia? Eric hùng dữ lườm Thi Thanh Trạch một cái. Mắt cậu có dữ à? Lỗ kim đó vừa nhìn đã biết là không bình thường. Kim dùng để tiêm ích rất khác, nhỏ bằng một nửa kim tiêm thông thường. Sau khi tiêm vào da, bên cạnh sẽ có một vài vân nhỏ. Eric nói rất rõ ràng, nhưng Thi Thanh Trạch vén áo lên, mở to mắt cố gắng nhìn, cũng vẫn chỉ nhìn thấy đây chẳng qua là một lỗ kim nhỏ mà thôi. Eric đi đến bàn trà, rót một tách trà rồi cầm lại đây, đổ lên điểm màu đỏ trên cánh tay của Thi Thanh Trạch. Một lúc sau, điểm màu đỏ kia từ từ biến thành những vân rất nhỏ, vòng từng vòng trên cánh tay hắn. Hai ngày sau khi tiêm X, dưới da có lưu lại một loại chất có phát sinh phản ứng với nước trà. Ghi! Thì Thành Trạch trợn mắt, há hốc mồm. Một lát sau, những vân nhỏ lại từ từ biến mất, quả thực rất giống ma thuật. Vậy sao lại chọn Tô Địa Hạt? Chẳng lẽ bên phía Nhật Bản không có nhân tài nào sao? Thì Thành Trạch cảm thấy rất oan khuất. Có lẽ không phải là muốn chọn anh địa hạ thủ, mà là muốn khiến cho tôi chú ý. Kỳ Lương nhớ tới lá thư nhuộm máu lần trước, cùng với bức ảnh trong thư giống như dẫn dắt cô đi điều tra về Lâm Hải Bình, sau đó mới dẫn tới việc hôm nay. Eric vừa vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập đi. Vì Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất của chúng tôi khi đó. Còn cô lại là con gái của cậu ấy, trên cơ thể có gen di truyền của cậu ấy. Cho nên mấy tiên điên đó mới chuyển hướng về phía cô. Nếu Tiểu Lương nói đúng, thì vì sao mấy năm trước họ không động thủ, mà cố tình chờ tới tận bây giờ? Cậu nghĩ rằng cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có một cô con gái tên là Kỳ Lương à? Chuyện vợ của Lâm Hải Bình mang thai, lúc ấy không có người trong phòng thí nghiệm biết. Rồi sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra chứng cứ giả là con gái của Lâm Hải Bình vừa sinh ra không bao lâu đã chết non. Hắn nhìn Kỳ Lương. Sau khi bố cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh cô, rồi cũng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không cho cô mang họ của bố mẹ. Bọn họ vốn đặt cho cô nhóc này họ Ký, là muốn bọn họ có thể nhớ rõ những sai lầm mà họ đã làm trong những năm qua. Kết quả là người đăng ký lại viết sai, biến thành họ Kỳ. Các bạn ơi, các bạn vừa nghe xong phần 7 của bộ truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Và các bạn ạ, còn một phần nữa thôi thì bộ truyện này đã kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ là chờ đón phần cuối của bộ truyện rất là hấp dẫn này nhá. Và nhớ là like, chia sẻ cho bạn bè và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Hay 102 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.